bay vào đêm trong ngóng trên ai quá thiệt. Em phải ước bao nhiêu mơ và em phải nếm bao nhiêu đau để mím môi đón nơi mắt anh lời chia tay. Mà anh nào có lỗi, lỗi do em không giữ được người. Vậy từ chiều anh đưa anh đi vắng em rồi. Cùng là bụi trong mắt em.